Một cuộc săn thú rừng. Asuka một hôm muốn giải trí bằng cuộc vui săn bắn. Lẽ dĩ nhiên, ý thích quân vương được Venupala đứng ra tổ chức. Tháp tùng Asuka, ngoài Venupala, còn có một số tùy tùng khoảng 50, toàn những tay thiện xạ. Cuộc vui săn thú kéo dài, nhưng khi hoàng hôn vừa xuống thì Asuka hạ lệnh kết thúc. Trên đường về, Asuka bắt gặp một thiếu nữ ngồi bên ven đường rừng, hai tay ôm mặt khóc nức nở, tóc tai rối bù, y trang xốc xếch, trông rất thảm thương, có vẻ như không còn thiết sống. Mặc dù chưa thấy mặt nàng, Asuka và Venupala cũng xuống ngựa. Đến đứng nhìn nàng trong im lặng, còn nàng thì vẫn trong tư thế cúi đầu, hai tay ôm mặt tiếp tục khóc như không hề biết có người đang đứng nhìn mình. Asuka cất tiếng nhỏ nhẹ. Này, cô em! Tại sao một thân một mình ngồi khóc trong rừng như thế này? Nghe có tiếng người, nàng ngước lên, gương mặt xanh xao, ánh mắt lơ láo, nước mắt đoanh tròng, láo liên nhìn đoàn người ngựa và đứng phát lên dục chạy. Nhưng Venupala, bằng một động tác thật nhanh và chính xác, đã kịp thời giữ chặt cô ta lại. Buông ta ra, các người độc ác lắm, ích kỷ lắm, bất lương lắm. Thế giới này sẽ vô cùng hạnh phúc nếu không có những người đàn ông như các người. Vừa thét la vừa dùng dãy thoát thân, nhưng lực bất tòng tâm, nàng cảm thấy cánh tay bị Venupala nắm đau buốt tận xương, cơ hồ muốn gãy. Lúc bấy giờ nàng mới chịu đứng yên. Asuka đã từng đau khổ vì tình phụ, thấy cảnh này thì rất thương tâm, tội nghiệp. Để có thời gian tìm hiểu giúp đỡ, Asuka lệnh Venupala và một thị vệ đỡ nàng lên ngựa ngồi sau ngài. Trong cuộc tiếp xúc sơ khởi, nàng biết người cứu mình là đương kim hoàng thượng, nàng quỳ mọp, cúc cung xin mở lượng hải hà, tha thứ tội phạm thượng. Người không biết, không có tội. Đức vua phán hỏi nàng, vì đâu nên nổi thân gái dặm trường, bất kể sống chết, dấn thân vào chốn sơn lâm, không sợ làm mồi thú dữ và trùng trùng nguy hiểm có thể xảy đến. Đức vua hứa sẽ tận tình giúp đỡ. Dù sao, nàng cũng là thần dân của ngài, mà ngài thì thương dân như con cái. Nàng kính cẩn tấu trình đại lược. Thuở ấu thời, được cha mẹ rất mực cưng chiều, gia đình thuộc giai cấp Bà La Môn, sống ở Lâm Thôn, cách xa chỗ tiện nữ, được bể kiến hoàng thượng. Cuộc đời tiện nữ bắt đầu bất hạnh lúc 16 tuổi. Phụ thân tiện nữ qua đời trong một cơn bạo bệnh. Mẹ con tiện nữ cố gắng tảo tần tiện tặng sống qua ngày. Một hôm, có một người buôn giải đến bán dạo và làm quen với gia đình tiện nữ. Sau đó không lâu ông ta trở lại. Có một lần ông trở lại và xin tá túc qua đêm. Tình trạng này thỉnh thoảng xảy ra. Không ngờ mẹ tiện nữ và ông ta mặc nhiên sống với nhau như vợ chồng. Tiện nữ biết nhưng không dám nói vì sợ mẹ buồn lòng. Ông ta rất tốt với tiện nữ, và tiện nữ lúc nào cũng xem ta là kế phụ. Trong sự gần gũi, thân thiện, ông ta có những cử chỉ suồng sã. Tiện nữ cũng đã lớn khôn, nên tiện nữ nhận ra được điều đó. Nhiều lần, tiện nữ định thổ lộ với mẹ, nhưng lại sợ mẹ đau lòng. Thấy tiện nữ im lặng, ông ta càng tấn công tiện nữ bằng nhiều cử chỉ vượt xa bổn phận. Có một hôm, ông ta nắm tay tiện nữ, kêu ngồi xuống bên ông, nhưng tiện nữ nói thẳng. Thưa Dượng, Dượng đừng quên Dượng là chồng của mẹ tôi. Ông ta im lặng một lát rồi chua chát. Thì ra cái trở ngại là ở chỗ đó. Từ hôm đó về sau, ông ta không còn tấn công tình cảm với tiện nữ. Tiện nữ cảm thấy an tâm và cũng quý thương ông ta như kế phụ thực sự. Cho đến một hôm, ông ta đi bán dạo độ nửa ngày thì trở về và tỏ ra rất mệt mỏi, bơ phờ. Tình trạng này kéo dài đến hôm sau, ông ta nhờ mẹ tiện nữ bán dạo thay ông ta một vài ngày. Đến ngày thứ ba, ông ta ngồi dậy và nhất định đi bán dạo cùng mẹ tiện nữ. Thấy ông ta nóng lòng biết lo cho mẹ, tiện nữ rất lấy làm cảm động. Chiều hôm ấy, một trận mưa thật to đổ xuống như dội và kéo dài cũng khá lâu. Trời chưa dứt hột, bỗng tiện nữ thấy ông ta dầm mưa, y phục ướt tươm, mặt mày bơ phờ thiểu não, nửa như muốn khóc, nửa như nghẹn ngào, nói mẹ tiện nữ đã chết vì chứng bệnh thường nhật, và bảo tiện nữ đi với ông ta để tiếp khiên nhục thân mẹ tiện nữ. Chỗ mẹ tiện nữ nằm gần một cái ao, mặt mày bầm tím. Trước thảm cảnh mất cha chưa bao lâu, nay lại mất mẹ, tiện nữ không còn muốn sống. Sau khi hỏa tang thi hài mẹ, tiện nữ cảm thấy nghi ngờ cái chết của mẹ là do ông ta khéo giàn cảnh lợi dụng mưa to, trấn nước mẹ đến chết, rồi lôi lên nằm gần ao và giả vờ đau khổ, về nhà báo tin tiện nữ. Mối nghi ngờ này tuy không có chứng cớ cụ thể, nhưng trong thâm tâm tiện nữ cả quyết là suy đoán của mình không sai. Càng nghĩ càng hận ông ta, tại sao đối xử quá tàn độc với mẹ tiện nữ, và cuộc đời tiện nữ từ đây sẽ ra sao? Tiện nữ hạ quyết tâm vạch mặt hung thủ và trả thù. Vì có chủ tâm, nên tiện nữ tỏ ra dễ dãi phần nào trong vấn đề tiếp cận với ông ta. Thấy thái độ dường như thầm thuận của tiện nữ, ông ta một mặt càng tỏ ra nuông chiều chăm sóc tiện nữ vô cùng chu đáo chí tình. Một mặt càng quấn quýt tiếp xúc với tiện nữ bằng cái nhìn đắm đuối, bằng cái lắng nghe thật chí thành. Và lẽ dĩ nhiên bằng mũi, bằng miệng, bằng tay, bằng tất cả cử chỉ âu yếm. Tiện nữ cảm thấy đã đến lúc dùng miếng mồi ngon để câu con cá đói khi ông ta đòi hỏi gần gũi xác thịt. Tiện nữ nói cuộc đời tiện nữ giờ thì tứ cố vô thân, chỉ có con đường phải đi là sống nhờ sự che chở đùm bọc của ông ta. Tuy nhiên, mẹ mới mãn phần, lòng con đau buốt, nhớ thương. Hơn nữa, đêm nào tiện nữ cũng nằm mộng thấy mẹ nên sợ quá. Mới đêm qua, tiện nữ đặt điều, tiện nữ nằm mộng, thấy một cây đào tiên trái chín nặng trĩu cành mà tiện nữ thèm vô cùng. Một tay níu cành kéo xuống, một tay định dối hái trái. Nhưng mẹ tiện nữ nắm ghì tay tiện nữ không cho hái. Tiện nữ nổi giận, nhưng lại nghĩ mẹ mình nên nén lòng chịu đựng. Không ngờ có một vị tiên hất tay mẹ văng ra và ẵm tiện nữ đỡ lên cây tha hồ ăn trái đào bằng thích. Nghe tiện nữ tường thuật điềm mộng, mặt ông ta hớn hở. Ông tiên đó chính là ông ta, người đã hất tay mẹ tiện nữ văng ra và ẵm tiện nữ như thế này. Vừa nói vừa ẵm tiện nữ vào lòng. Tiện nữ nói, chuyện chồng vợ là chuyện trăm năm, không cần pháp tắc, giả lại hàng tháng. Đối với người nữ có những ngày cấm kỵ, hãy chịu khó chờ đợi cho mãn hạn kinh kỳ, đồng thời để tiện nữ làm lễ cúng linh và lại xin phép mẹ, rồi sau đó mới có thể hợp cẩn giao bôi. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải chấp nhận. Suốt mấy ngày sau đó, tiện nữ không cách nào ngủ được vì sự quyết tâm trả thù người đã nhẫn tâm giết chết mẹ hiền. Nhưng vì bản chất nữ nhi yếu đuối, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ giết người, nên vô cùng lo sợ, khó bề hành động. Nhưng nghĩ, ngày hẹn sắp hết, nếu không hành động kịp thời, thì vĩnh viễn sẽ không trả được mẫu thù. Một hôm, sau bữa cơm trưa ngon miệng, ông ta ăn nhiều hơn mọi ngày và đánh một giấc ngủ trưa rất say. Tiếng ngáy đều đều, càng ngày càng lớn, thấy cơ hội tốt đã đến, không thể chần chờ do dự, tiện nữ dùng hết can đảm, lấy cối đá đập mạnh vào đầu ông ta rồi bỏ chạy. Ông ta máu me đầy mình rượt theo tiện nữ. Sợ quá, tiện nữ cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Chạy khá xa, tiện nữ mới dám quay lại nhìn, thì cũng vừa lúc ông ta ngã úp xuống như một khúc cây. Muốn biết chắc ông ta còn sống hay đã chết, tiện nữ rón rén trở lại, đứng xa xa nhìn thật lâu, thấy ông ta không cử động, nằm cứng đơ vô hồn. Biết ông ta chết vì mình, tiện nữ vô cùng hoảng sợ vì lần đầu tiên giết người, nên tiện nữ quay mặt bỏ chạy như một kẻ vô hồn, không định hướng và như cảm thấy tay chân rã rời, mình mẩy ê ẩm, kiệt sức té quỵ. Lúc tỉnh lại thì ngồi ôm mặt khóc than, không biết phải làm gì. Chính trong tình huống thập tử nhất sinh ấy, tiện nữ được hoàng thượng mở đường hải hà ra tay tế độ. Tiện nữ nguyện suốt kiếp làm đô tỳ phục dịch để đền ơn cứu mạng, nếu được hoàng thượng chấp nhận khai ân. Nàng được đức vua ban cho một cái phòng nhỏ tương đối tiện nghi và sống tự do thoải mái.